Chương 2. 601 đi ra. Thạch Trọng trầm mặt, dương một tay lên liền ngăn cản, bắt đều bắt, không cần thiết lại đi khó xử hai cái cô nương đi. Kia tiểu tướng suy cười một tiếng, ôm lấy tay một mặt khiêu khích nhìn hướng Thạch Trọng, đây chính là tướng quân của chúng ta bắt người, có ngươi chuyện gì mang đi, áp tải vương phủ. Tiểu tướng ra lệnh một tiếng, giá xe chở tù lao hán liền cơ cơ roi. Thạch Trọng hoành ngựa chặn lại, ngăn ở trước xe, cười lạnh một tiếng nói, tiến kinh, đều là tù binh, tất cả đều cho ta áp tải Bắc Doanh. Thạch Trọng ngươi muốn chết có phải là? Tiểu tướng năm sông gương mặt lạnh lùng, dương lên trong tay roi, còn dám cản trở tiểu gia đạo nhi, cẩn thận roi không có mắt ổ không có nhiều mở to mắt rục ngựa mà đến Mặc thái tử, ngữ điệu khoan thai tiếp một câu lời nói. Đám người xoay mặt nhìn lại lúc, đều dọa đến giật mình, Thạch Trọng lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất kiến giá, mặt tướng Thạch Trọng, gặp qua thái tử điện hạ. Mặc thái tử có chút đưa tay, để Thạch Trọng bình thân, lạnh duệ ánh mắt bắn về phía An Nam Vương thế tử thủ hạ mấy người. Lấy lao giả, Nam Sông cầm đầu một nhóm tướng lĩnh binh sĩ, tất cả đều thấp một đầu quỳ xuống. Nam Sông gian rảo ánh mắt lại tại Kiều Mục trên mặt đi lòng vòng, đáy mắt lúc này lướt qua vài tia kinh diễm vẻ mặt. Kiều Mục giật giật thái tử sợi tóc, vùng vẫy một hồi để hắn buông tay ra, bản thân hướng trên mặt đất nhảy lên, bước nhanh liền hướng lồng giam chạy tới. Mặc Liên bất đắc dĩ nhìn một cái bản thân tiểu nương tử, giơ tay vung ra một đạo huyền lực, liền đem kia lồng giam thượng đồng khóa cho chạm rơi xuống. Tu cửa rộng mở, Kiều Mục duỗi ra tay nhỏ, tất cả mọi người xoay mặt nhìn về phía nàng, còn tưởng rằng nàng đây là muốn đem hai đáng thương cô nương tử trong tù xa nâng đỡ đi ra đâu. Nhưng mà trên thực tế nhưng là, ba Kiều Mục một bàn tay đập thượng trong đó một tên cô nương đầu, cùng Hấn Hoa Nhi giống như khiển trách một tiếng. Khóc cái gì khóc, tất cả im miệng cho ta, đám người đồ vô dụng, nhìn thấy các nàng liền đến khi đám này giao nhân như thế nào. Lão này A Nhược kê đâu, suốt ngày cho người ta bắt đi, suốt ngày có người đối bọn hắn muốn chém giết muốn dốc thịt, muốn mổ các nàng móc dao châu dưỡng nhan mỹ dung. Suốt ngày hẳn là nàng trước kia cũng đã gặp bị bắt giao nhân. Kiểu Mục trong đầu có đồ vật gì có chút lóe lên, lại mau đến làm nàng bắt đều bắt không được. Những cái kia bị phong cấm ở trí nhớ như là cưỡi ngựa xem hoa, mỗi lần làm nàng muốn nhìn kỹ lúc, liền không con nở có cao y di nư a, cảm giác thật là kỳ quái. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, thấy trong tù xa hai cô nương ôm đầu, khóc oang oang, không khỏi lại đi tới đập một người khác một cái khấu đầu, không khách khí giống lên một tiếng, chính mình xuống Mặc Liên kéo ra khỏe miệng. Nhà hắn bảo bảo mặc dù tạm thời cái gì cu nở dê không nhớ rõ, có thế kia cấp độ sâu bên trong bạo lực nhỏ thừa số, nhưng là một chút đều không biến hóa. Hai tên giao nhân tộc nữ tử, há miệng run rẩy ôm co lại cái đầu, từ trên tù xa đi xuống, sợ hai ánh mắt không ở trên người Kiều Mục qua lại dao động. Kiều Mục tay run một cái, liền từ nội giới bên trong móc ra hai kiện áo ngoài ném cho hai nàng. Hai nữ vội vàng tiếp nhận, nói cảm ơn liên tục mà phụ thêm. Kiều Mục quay người lại đi vài bước đường, gặp lại sau kia hai cái kẻ ngu, còn ngốc tại chỗ bất động, không khỏi hướng về phía hai nàng trách móc một tiếng, tới hai tên giao nhân tộc nữ tử thân tử hơi hơi lắc một cái, vội vàng đi theo. Chỉ là còn chưa đi hai bước, liền gặp năm đó sông nửa ngồi thẳng lên, đưa tay ngăn trở các nàng đường đi, không được, đây là muốn mang về An Nam Vương phủ. Năm sông láo giả uống hắn một tiếng, ý tứ để hắn mau ngầm miệng.